Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 255, có phải rất quê mùa hay không? Gốc truyện audio.com, cách chương.